Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 297-2. Hy vọng tương lai của con là hạnh phúc 2. Góc truyện audio.com. Editor, May, Larry tiên sinh và Beth đã muốn tiếp đón Mạc Tây Cố đi phòng ăn nhập tọa rồi. Mạc Thời Khiêm thản nhiên nói câu chờ chỉ hoan xuống dưới, Larry tiên sinh cười trêu ghẹo câu người trẻ tuổi nói yêu đương chính là dính ngấy, vốn không có cưỡng cầu, để cho anh một mình ngồi ở phòng khách chờ. Người đàn ông một tay nhấc ly trà, nhìn mặt nước trà dâng lên hơi nước màu trắng. Tựa hồ đang xuất thần, lại giống như suy nghĩ việc gì. Thẳng đến trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn qua quả nhiên nhìn thấy thân ảnh cô gái nhỏ thấp đầu chậm rãi đi xuống, anh liền đứng dậy đi qua. Thẳng đến trước mặt có người ngăn trở đường đi, Trì Hoan mới kinh ngạc dừng bước ngẩng đầu thấy mặt tuấn mỹ của người đàn ông. Người đàn ông cao lớn một tay sáp nhập vào túi quần, một tay vuốt đầu của cô, đi ăn cơm. Lauren là thật máy bay chậm trễ, hay là ông ta hoàn toàn không tính đến. Cô không quá tin tưởng đường chủ tịch Floyd Summer sẽ xuất hiện máy bay chậm trễ. Còn là tình huống mười mấy tiếng, làm ra sai lầm như vậy thủ hạ trợ lý của ông ta phòng chừng không cần lăn lộn. Hơn nữa cho dù chậm trễ, lấy tài lực của gia tộc Lauren, hoàn toàn có thể dùng máy bay tư nhân bay đến. Mặc Thời Khiêm thản nhiên nói ông ta sẽ không đến. Tuy rằng là đáp án bên trong dự kiến, nhưng, em không rõ, người đàn ông chính là giống như thuận miệng không chút để ý giải thích cho dù Claude Summer muốn nói chuyện hợp tác với bọn họ cũng sẽ không phải là chủ tịch tự mình xuất hiện, huống chi hiện tại tập đoàn đã muốn cơ bản giao cho con của ông ta quản, lần này ông ta hẳn là phái những người khác tới đây, lâm thời chậm trễ. À, vậy chúng ta tới làm gì? Cách chương.